Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô ta bất chợt nghĩ ra một ý tưởng. Đúng rồi, hôm qua con vẫn giấu tiền rất kỹ. Trước khi đi đến đó, con còn kiểm tra lại. Biết đâu chính Tô Ý không ưa con nên đã lấy cắp tiền của con. Ba, hay là ba giúp con hỏi lại chị ấy xem sao? Không có tiền, con thật sự không biết sống thế nào. Lâm Gia Quốc vốn đã tin cô ta, nhưng nghe câu nói này thì cảm thấy buồn cười. Không nhịn được mà bật cười lạnh. Ý con là Tô Ý đã mở túi của con trước mặt hai đứa. Tự tay lấy ví của con rồi ngang nhiên lấy tiền trước mặt con à, Tiểu Tuyết. Trước đây con đâu có như vậy. Tuy đôi khi con bướng bỉnh, nhưng không đến mức nói dối trắng trợn thế này. Con hãy suy nghĩ kỹ đi. Ba còn việc khác, ba cúp máy đây. Nói xong, ông ta dứt khoát cúp điện thoại. Tiếng tút tút vang lên ở đầu bên kia. Nhưng Lâm Thư Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng. Tại sao cô ta lại đột nhiên buột miệng nói rằng Tô Ý ấy trộm tiền của mình chứ? Nghĩ lại thái độ của ba, Lâm Thư Tuyết hối hận đến mức muốn tự tát mình. Nhưng bây giờ cô ta không có một xu trong người. Không biết phải làm sao trong những ngày tới. Ban đầu, cô ta đã lên kế hoạch rất kỹ. Sau khi về quê, cô sẽ thuê một căn nhà trong huyện thành sống tạm khoảng 10 ngày nửa tháng. Sau đó, cô ta sẽ thường xuyên than phiền khóc lóc với ba và anh Tư rằng không quen sống ở quê. Đến lúc đó, cô ta sẽ lén lút tìm cách trở về Bắc Kinh. Cho dù không thể quay về nhà họ Lâm, thì ba và anh Tư sẽ tìm cách mua nhà hoặc tìm chỗ ở khác cho cô ta. Nhưng nhìn thái độ bây giờ của ba, cô ta không chắc nữa rồi. Giờ không có tiền, làm sao cô ta thuê nhà ở huyện thành chứ? Chẳng lẽ cô ta phải sống chung với anh cả và chị dâu? Hay là phải quay lại ngôi làng nghèo nàn kia sao? Nghĩ vậy, Lâm Thư Tuyết vội vàng gọi đến ký túc xá trường của Lâm Lạp Bắc. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cô ta cũng nghe được giọng của anh ta. Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Thư Tuyết không cầm được nước mắt. Anh Tư, Lâm Lạp Bắc cũng ngạc nhiên. Tiểu Tuyết, em sao vậy? Có chuyện gì thế? Lâm Thư Tuyết vừa khóc vừa kể lại chuyện mất tiền. Lâm Lạp Bắc dù không đành lòng, nhưng vẫn nói một câu. Sao số tiền lớn như vậy lại bị mất? Không phải có hai người giữ tiền sao? Cũng thật bất cẩn quá. Lâm Thư Tuyết khóc òa lên. Em thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Đều là lỗi của em. Đáng lẽ em phải giữ cái túi hơn kỹ hơn mới đúng. Thấy cô ta khóc dữ rồi, Lâm Lạp Bắc không nỡ trách móc thêm, chỉ biết an ủi, thôi được rồi, mất thì cũng mất rồi, miễn là người không sao, hay là em gọi lại cho ba, nhờ ba gửi thêm tiền cho em. Lâm Thư Tuyết nghẹn ngào nói, em vừa gọi rồi, nhưng có vẻ ba không vui, cũng không nhắc gì đến việc gửi tiền. Anh Tư, em thật sự hết cách rồi mới tìm đến anh. Lâm Lạp Bắc hiểu ngay ra vấn đề. Sau khi do dự một lúc, anh ta mới khó xử nói. Tiểu Tuyết, em cũng biết anh còn đang học đại học. Tiền sinh hoạt cũng không đủ dùng. DTVM ấy anh trai và mẹ cũng không quan tâm đến anh. Anh không dám hỏi họ xin tiền. Nghe vậy, Lâm Thư Tuyết cảm thấy thất vọng. Vậy em biết phải làm sao? Em thật sự không còn đồng nào. Chẳng lẽ em phải sống dựa vào sắc mặt của Tô Đại Hải sao? Phải xin tiền anh ta chắc. Lâm Lạp Bắc mím môi. Em đừng lo, để anh nghĩ cách. Vài ngày nữa anh sẽ gửi tiền cho em. Nghe thấy đã đạt được mục đích, Lâm Thư Tuyết mới vui vẻ đáp lại. Sau đó, cô ta nghe anh Tư dặn dò. Anh chỉ có thể gửi cho em một ít thôi. Anh nghe nói ở quê cũng không tốn nhiều tiền. Em cố tiết kiệm mà dùng, đợi đến khi thi đỗ đại học, cuộc sống sẽ khá hơn, nhớ phải học hành chăm chỉ. Nụ cười trên mặt Lâm Thư Tuyết dần biến mất, nhưng cô ta vẫn cố gắng gượng cười. Cảm ơn anh Tư, anh là người đối xử với em tốt nhất. Nói xong, Tô Đại Hải ở ngoài cửa sốt ruột gọi lớn. Cô ta vội vàng cúp điện thoại và bước ra. Vừa ra khỏi cửa, thấy Tô Đại Hải đang vội vàng, cô ta liền tỏ ra khó chịu. Có chuyện gì vậy? Tô Đại Hải không giải thích, vội kéo tay Lâm Thư Tuyết. Nhanh lên, xe đi lên huyện sắp khởi hành rồi. Nếu lỡ chuyến này thì phiền phức lắm. Cách chương.